trở thành thần cấp tinh vương. Tinh vương tu luyện kiểu này sẽ có lực lượng cường đại, nhưng xác suất độ kiếp thành công rất thấp, cho nên đại đa số chúng sẽ chết trong thiên kiếp, mà trong một số tình huống cực kỳ hy hữu, dưới uy năng của thiên kiếp, bản thể bị phá hủy nhưng trí tuệ sinh ra vẫn tồn tại, đồng thời sản sinh ra thần thức. Loại tồn tại này được gọi là tinh phách. Vậy tinh phách có tác dụng gì? Tác dụng vô cùng đơn giản. Thôn phệ tinh phách có thể làm tăng thần thức. Tinh phách càng cường đại thì hiệu quả càng tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần thức của người thôn phệ phải đủ mạnh. Nếu không sẽ bị tinh phách áp chế. Thực vật có thể sinh ra tinh phách thực tế cũng chỉ kém một bước nữa là thành tinh vương. Tinh phách hôm nay đấu giá là do tổ đình thu thập được. Tin tưởng rằng các yêu vương, tinh vương đều có nhu cầu tăng lên thần thức. Như vậy, cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm 500 nguyên tố tệ. Số lượng yêu quái cùng tinh quái biết đến tinh phách đúng là không nhiều. Bởi vì tinh phách quá hiếm thấy. Hơn nữa vì khả năng tăng lên thần thức, cường giả thu được tinh phách trước tiên đều đem nó thôn phệ. Tinh phách nếu bảo tồn không tốt, do không có bản thể dựa vào nên sẽ dần tiêu tán. Tinh phách trước mắt này nhìn vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên là vừa mới sinh ra không lâu. Chính vì không quen thuộc nên có rất ít cường giả hai đại chủng tộc biết được tinh phách có thể tăng thần thức lên bao nhiêu lần. Rõ ràng là có hạn chế nhất định. Nếu không nó đã không xuất hiện trên hội đấu giá. Mà người biết được tác dụng của nó thì hiểu rõ. Trong quá trình thôn phệ tinh phách sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bị trí tuệ của nó trùng kích. Nếu xử lý không tốt có khả năng bị phản phệ. Cho nên, mặc dù thứ này làm tăng lên thần thức nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Cầm không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương. 600, số 239 ra giá 600. 700, giá tinh phách bắt đầu tăng lên. Nhưng tốc độ tăng cũng không quá nhanh. Dù sao đây cũng là kỳ vật có giá khởi đầu 500 nguyên tố tệ. Giá trị của đồ vật này. Chỉ có người đấu giá chân chính mới hiểu được. Cho nên ra giá tương đối cẩn thận. 1.200, số 336 ra giá 1.200 nguyên tố tệ. Đấu giá sư Lam Hồ tộc ra sức báo giá. Không sai, người ra giá 1.200 nguyên tố tệ không phải ai khác. Chính là Đường Tam. Nếu như lúc này có người nhìn thấy hắn thì nhất định sẽ nhận ra. Hắn đang vui mừng không kìm chế được. Tinh phách là gì? Thần thức của thực vật. Dù không còn bản thể, bản thân đã suy yếu nhưng nó chân chính là thần thức. Quan trọng hơn là, tác dụng chính thức của tinh phách không phải là thôn phệ a. 1.200 nguyên tố tệ là cái giá không thấp. Nó còn vượt qua giá của tinh huyết kim xí đại bằng điểu. Nhưng Đường Tam lại cho rằng nó hoàn toàn xứng đáng. 1.300. Số 239 ra giá 1.300 nguyên tố tệ. 1.500, số 336 ra giá 1.500 nguyên tố tệ. Đường Tam tăng giá rất cao. Đây là biểu hiện quyết tâm của hắn để đối thủ biết khó mà lui. Quả nhiên, sau giá tiền này, toàn trường đều im lặng. Cách trường.